Hoạn sùm lục dược, chương 70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Hồi Quang thu tay, Thẩm Hồi nhanh chóng nhìn chung quanh bốn phía, sợ có người thấy một màn này. Cái này tiểu hành cung địa phương thật sự là tiểu, rất nhiều cung tần đều tễ ở một chỗ ở tạm lại, bởi vì chỉ là ngắn ngủi trụ 2-3 ngày, lập tức muốn khởi hành, cũng đều không thế nào chú trọng quy củ, người nhiều mắt tạp. Tề Dục chớp chớp mắt, Cơ Linh mà nói, cha nuôi có phải hay không muốn cùng tiểu gì nói chuyện nha? Các người nói, Dục Nhi chính mình đi chơi, nói, hắn bước một đôi chân ngắn nhỏ bay nhanh mà chạy ra. Thẩm Hồi vội vàng kêu, Dục Nhi ngươi đi đâu? Trong đình, liền đi trong đình. Tề Dục một bên chạy, một bên chỉ cách đó không xa núi Giả Thượng tiểu đình tử. Hắn vừa mới liền cùng Thẩm Hồi ngồi ở tiểu đình tử nói chuyện, hắn bên người cung tỳ còn ở tiểu đình tử. Thẩm Hồi nhìn Tề Dục chạy xa bóng dáng, dùng khóe mắt dư quang quét Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, vẫn nhớ rõ đêm qua xấu hổ, bay nhanh đem ánh mắt thu hồi tới. Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng, nỗ lực đem xấu hổ quên, lo lắng bị người khác trong lúc vô tình gặp được nàng không tầm thường, nàng lấy ra đứng đắn biểu tình tới, bưng thanh âm dò hỏi. Trường Ấn đây là muốn đi ra ngoài, là nếu nương nương không mừng ngày hôm qua Trân Châu Y. Nhà ta nghe nói Dung Dương còn có một loại tinh oánh dịch thấu giao xa tâm y, đi cấp nương nương mua vài món ăn mặc chơi. Hắn thậm chí, liền thanh âm đều không có đè thấp. Liền dùng hắn kia một quán lương bạc trầm thấp thanh tuyến, không nhanh không chậm mà nói như vậy hỗn chướng lời nói. Thẩm Hồi bay nhanh mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, mắt nhìn phía trước, lại là đoan trang bộ dáng. Bùi Hồi Quang phẩm vị nàng đoan trang bộ dáng. Thẩm Hồi lại ở trong lòng oán giận, này thái giám chết bầm như thế nào còn không đi, xử tại bên người nàng làm gì. Bên kia lại có công nhân trải qua, cũng không biết vọng lại đây không có, nếu vọng lại đây có thể hay không phát hiện cái gì. Hai cái đứng chung một chỗ người, trong lòng tưởng đồ vật trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Cách đó không xa tiểu đình hóng gió bỗng nhiên truyền đến một trận kinh hô. Thẩm Hồi ngẩn ra, vội vàng ngẩng đầu. Liền nhìn Tề Dục không biết như thế nào từ đỉnh hóng gió bên núi Giả Thượng lòng bàn chân trượt, quăng ngã đi xuống. Cho dù ly đến như vậy xa, Thẩm Hồi vẫn là theo bản năng để váy, hoảng loạn mà chiều bên kia chạy tới. Một đạo thân ảnh nhảy dựng lên, vững vàng đem Tề Dục ôm lấy, lại hai chân vững vàng rơi xuống đất, đem trong lòng ngực Tề Dục buông xuống. Còn ở nơi xa Thẩm Hồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng như cũ bước nhanh đi qua đi. Còn chưa đi đến, liền gọi. Dục Nhi, như thế nào ngã xuống? Có hay không va chạm, có sợ không? Thẩm Hồi ngồi xổm xuống, lôi kéo Tề Dục tay nhỏ, cẩn thận kiểm tra. Góc độ vấn đề, nàng sai xem thành Tề Dục ngã xuống thời điểm tay nhỏ hoa tới rồi cành khô. Tiểu gì, ta không có chuyện, không có quăng ngã. Tề Dục trong lòng nghĩ mà sợ, lại vẫn là ngoan ngoãn mà chiều Thẩm Hồi bày ra gương mặt tươi cười tới. Thấy Tề Dục một đôi tay nhỏ cũng không có khái thương, Thẩm Hồi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiểu đình hóng gió thượng thị nữ vội vàng chạy xuống tới, quỳ xuống đất thỉnh tội, tự trách mình không thấy hộ hảo Tề Dục. Tề Dục chột dạ mà cho chính mình cung tỳ cầu tình. Là Dục Nhi không tốt, không liên quan các nàng sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn Tề Dục không thật sự thương đến, Thẩm Hồi thiền phạt một phen. Nghiêm khước từ các nàng ngày sau nhiều hơn chú ý, hai cái cung tỳ liên thanh xưng là, may mắn hoàng hậu nhân từ, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm ngày sau tất yếu càng thêm dụng tâm chăm sóc Dục điện hạ. Thẩm Hồi lúc này mới nhìn về phía vừa mới cứu Tề Dục nam tử. Nam tử ngọc thụ lâm phong, một thân gấm vóc hoa phục, vừa thấy liền không phải nội hoạn hoặc thị vệ. Nhưng bởi vì hắn xuyên chính là thường phục, đều không phải là triều phục, cũng nhìn không ra quan hàm tới. Này hai ngày hành công người nhiều chuyện tạp, Thẩm Hồi cũng không biết hắn là ai. Thẩm Hồi huấn phạt hai cái cung tỳ khi, Chu Hiện biết vẫn luôn ngơ ngẩn nhìn Thẩm Hồi, nghe nàng thanh âm. Nguyên lai hoàng hậu nương nương không chỉ có người lớn lên rảo dung xuất trần, liền thanh âm cũng như vậy dễ nghe. Thẩm Hồi thanh âm không phải quá mức ngọt nị mềm mại, mà là ngọt mềm chung chứa một loại trong trẻo sâu thẳm giòn âm. Đại khái. Đây là thần nữ tiên tử nói chuyện khi động lòng người thanh âm đi. Chu Hiện biết nghĩ như thế, Thẩm Hồi vọng lại đây thời điểm, Chu Hiện biết nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Hắn không dám nhìn thẳng Thẩm Hồi đôi mắt, cung kính mà hành lễ, sau đó mới tự giới thiệu tên của mình, chức quan. Lại sợ Hoàng hậu nương nương trách tội hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại giải thích. Thần tỷ tỷ là Hiền Quý Phi, gia mẫu lệnh thần lại đây cấp tỷ tỷ đưa chút dùng đồ vật. Thẩm Hồi nhẹ nhàng gật đầu, nhợt nhạt mà cười khen. Chu tiểu tướng quân thân thủ thực hảo, hôm nay đa tạ ngươi cứu đại điện hạ. Chu Hiện biết vừa định mở miệng, Bùi Hồi quang lại trước một bước mở miệng. Thân thủ đích xác không tồi, không ở trong quân thi triển thực sự đáng tiếc. Bùi Hồi quang ngữ khí nhàn nhạt, đi Tây Nam tùy Thẩm Đình diệt phỉ bãi, hiện tại liền khởi hành. Chu Hiện biết nhìn phía Bùi Hồi quang, lại hỉ, lại ngoài ý muốn, có thể đi trong quân tự nhiên là hắn mong muốn. Hắn lại không quá dám tin tưởng Bùi Hồi quang sẽ bỗng nhiên làm hắn đi Tây Nam, hắn nghi hoặc hỏi. Hiện tại liền cưỡi ngựa đuổi theo Thẩm Đình, nửa khắc chung trong vòng ở nhà ta trước mắt biến mất. Bùi Hồi quang mặt vô biểu tình, trong lòng bực bội, nhanh chóng mà bắt truyền chỉ thượng hắc ngọc giới. Chu Hiện biết lại nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái, hành lễ, xoay người bước nhanh rời đi. Hắn muốn mau chút đêm này tin tức nói cho phụ thân. Thẩm Hồi cân nhắc một chút Bùi Hồi quang dụng ý, đãi nàng nâng lên đôi mắt nhìn phía Bùi Hồi quang thời điểm, chỉ tới kịp thấy hắn xoay người đi ra ngoài bóng dáng. Một cái chật chội an tĩnh hẻm nhỏ, truyền đến hỗn độn tiếng bước chân. Hai trung niên nam tử, lẫn nhau nâng hoảng hốt không chọn lộ, hiển nhiên đã quên này hẻm nhỏ là cái ngõ cụt. Này hai trung niên nam tử là thân huynh đệ, ca ca chặt đứt một chân, đệ đệ thiếu một con mắt. Đều là ở trên sa trường lưu lại năm xưa vết thương cũ. Hai người thân xuyên áo vải thô, nhiều chỗ đánh mụn vá, hiển nhiên ngày thường nhật từ cằn cỗi. Ca, người dẫm lên ta bả vai lật qua tường đi. Đệ đệ nói, không không không, ta thiếu một chân, căn bản là chạy không mau. Người đừng động ca, chạy mau. Ca, ta tuyệt đối không có khả năng ném xuống ngươi mặc kệ. Huynh đệ hai cái từ nhỏ cảm tình thực hảo, ngay cả tổng quân đều là cùng nhau. Ở trên chiến trường liều mạng kia mấy năm cho nhau bảo hộ, sống chết có nhau, huynh đệ tình càng ngày càng thâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ hai cái đến lúc này, đều không muốn chính mình chạy trốn, nếu chỉ có thể có một người mạng sống, đều hy vọng chính mình là hy sinh kia một cái. Đệ nhất 1215, đệ nhất 1216. Bùi Hồi quang niệm hai người kia đánh số, chậm rãi đi vào hẻm nhỏ. Cho nhau nâng huynh đệ hai cái, kinh sợ mà ngẩng đầu, nhìn phía xuất hiện ở hẻm nhỏ khẩu nam nhân. Người nọ hồng y đai ngọc, mặt vô biểu tình gương mặt là tối cao không thể phản tiên nhân mạo. Chúng ta huynh đệ hai người làm ruộng độ nhật, ngày thường giúp mọi người làm điều tốt, cũng không cùng người trở mặt, đến tột cùng là nơi nào đắc tội ngươi. Một hai phải đuổi tận giết tuyệt, giúp mọi người làm điều tốt, cũng không cùng người trở mặt. Bùi Hồi quang sách cười một tiếng. Sơn mắt chỗ sâu trong dạng ra một mặt mỹ lệ, trích tiên dường như dung mạo trong khoảnh khắc âm chắc chắc. Không nhớ rõ, nỗ lực hồi ức một chút bãi, huynh đệ hai người một bộ trung thực bộ dáng, hiển nhiên căn bản không biết Bùi Hồi quang đang nói cái gì. Bọn họ dùng sức mà hồi ức, cái gì cũng nghĩ không ra. Bọn họ ở trong thôn an an phận phận mà quá thanh bần nhật tử, khi nào đắc tội người. Hơn nữa trước mặt như vậy cao quý người. Há là bọn họ người như vậy có thể đắc tội. Ca ca bỗng nhiên quỳ xuống tới, cầu tình, mặc kệ chúng ta trong lúc vô tình làm sai cái gì, ngươi lấy một mình ta tánh mạng chính là, lưu ta đệ đệ một mạng. Chậc chậc chậc, Bùi Hồi quang thấp giọng cười rộ lên, hắn trầm thấp tiếng cười âm chắc chắc, mang theo khiếp người hàn khí. Thật sự là huynh đệ tình thâm, làm nhà ta không khỏi nhớ tới chính mình huynh trưởng tới. Huynh đệ hai người mới vừa nhẹ nhàng thở ra, còn chưa tới kịp vui sướng, đồng tử lập tức phóng đại, không tiếng động mà ngã xuống. Bùi Hồi quang phất phất tay, quả đen đàn xẹt qua tường cao, phát điên tựa mà lao xuống dưới, liều mạng mổ huynh đệ hai người thi thể. Bùi Hồi quang mặt vô biểu tình nhìn một màn này, Bùi Hồi quang huynh đệ tỉ muội rất nhiều, ruột thịt huynh trưởng chỉ kia một cái. Huynh trưởng từ nhỏ mất đi hai chân, bị bệnh tật tra tấn. Nhưng hắn vĩnh viễn đối hắn ôn nhu mà cười. Máu chảy thành sông bảo điện, ca ca từ trên xe lăn ngã xuống tới, bỏ đến trước mặt hắn, bắt lấy hắn tay cầm khẩn chùy thủ, đâm vào chính mình ngực. Những cái đó ác quỷ đưa bọn họ vòng lên, cười ha ha, đám kia ác quỷ nói. Chỉ có giết chính mình thủ túc chí thân người mới có thể đi ra ngoài. Bọn họ thậm chí phi thường, khẳng khái, mà nói, ha ha ha, không nhiều lắm, không nhiều lắm, sát một cái là được. Hắn nghiêm ngả lảo đảo mà tranh huyết đi ra ngoài, đặc dệt tanh tưởi máu tươi ướt đẫm hắn ống quần. Quả đâm bay đi, Bùi Hồi Quang thương xót mà liếc ngõ nhỏ tàn lưu hài cốt cùng nhiễm huyết phá y, ôn nhu mà cười. Tổng cộng 3.746 cá nhân, một cái cũng trốn không thoát. Nếu hắn còn không có tới kịp đi đặt tên đơn thượng nhân tánh mạng, người nọ liền đã chết. Kì hắn đành phải đi lấy này con cháu, thân bằng tánh mạng, tổng phải có một người tới đền mạng. Không có đem danh sách thượng những người này bên người mọi người tàn sát sạch sẽ diệt này chín tộc, đã là hắn vệ quang lớn nhất từ bi. Bùi Hồi Quang chậm rãi rời đi âm u hẻm nhỏ, xuyên qua một cái lại một cái phố, đi vào phố xá, bên người dần dần náo nhiệt lên. Rộn ràng nhốn nháo, người bán rong giao hàng, hài đồng vui đùa ầm ĩ. Bùi Hồi Quang mua xuyến đường hồ lô, một bên ăn, vừa đi tiến một nhà tiệm quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiệm tú nương dương mắt thấy Bùi Hồi Quang, không khỏi ngây người, cảm thấy tự hắn tiến vào, tối tăm trong tiệm tức khắc minh diệu lên. Nàng vội vàng đón nhận đi, công tử muốn mua cái gì? Giao xa tâm y, Bùi Hồi Quang cắn đường hồ lô. Tú nương ngẩn ra, trên mặt đỏ lên, tiện đà thất vọng. Như vậy tuấn mỹ tuyển giật lang quân cư nhiên đã thành ra. Tú nương lại đỏ mặt loạn tường, hắn phu nhân mặc vào giao xa tâm y nhất định phi thường đẹp, không biết này công tử ý loạn tình mê khi lại là như thế nào say lòng người điệt tuấn. Nghe nói hưởng đông lúc sau, Thẩm Hồi liền phải đi theo Bùi Hồi Quang rời đi đại bộ đội, Trầm Nguyệt lo lắng không thôi, nàng cùng Thập Tinh cùng nhau, một đêm chưa ngủ, cấp Thẩm Hồi sửa sang lại bọc hành lý. Cái này cần thiết mang theo, cái kia cũng cần thiết mang theo. Đến cuối cùng lại là sửa sang lại suốt hai dương đồ vật. Có phải hay không nên hỏi hỏi nương nương muốn hay không lại mang mấy quyển thoại bản từ? Thập Tinh hỏi, Trầm Nguyệt nói, làm nương nương ngủ yên, sáng mai hỏi lại cũng không muộn. Nhưng mà, hôm sau sáng sớm, Trầm Nguyệt tay chân nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ khi Thẩm Hồi đã không ở trên giường, bị Bùi Hồi Quang mang đi. Trầm Nguyệt thân hình nhoáng lên trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nương nương dược không mang, một kiện tắm rửa quần áo không mang, liền Nguyệt sự mang cũng chưa mang. Trầm Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nàng ở trong lòng tính nhật tử, Thẩm Hồi Nguyệt sự đã hồi lâu không có tới. Nếu là chợt đến, nương nương biết đi nơi nào mua kia đồ vật sao? Không không không, nương nương sẽ mua đồ vật sao? Thẩm Hồi còn chưa ngủ tỉnh khi, đã bị Bùi Hồi Quang mang đi. Cái gì cũng không mang. Một gian bình thường khách điếm trong khách phòng, Thẩm Hồi ngồi ở mép giường. Nàng trừng mắt nhìn vẽ tranh Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái, lại bay nhanh cúi đầu. Tuy sớm đã đoán được giao xa tâm y hẳn là xa mỏng nguyên liệu. Cũng thật xuyên đến trên người, mới biết này thông thấu chi độ, cùng không có mặc cũng không có gì khác nhau. Bùi Hồi Quang buông bút, ở Thẩm Hồi bên người ngồi xuống, cầm họa tác cho nàng xem. Nương nương nhìn một cái nhà ta họa kỹ nhưng tiến bộ. Thẩm Hồi có lệ mà nhìn lướt qua, lại không khỏi sửng sốt. Họa thượng người thật là nàng, nhưng cũng không phải nàng lúc này ngồi ngay ngắn ở mép giường bộ dáng. Họa chung nàng bày ra bí diễn đồ tư thế, khó coi. Gần nhất này đoạn thời gian, Thẩm Hồi tự đáy lòng cảm thấy Bùi Hồi Quang vô sỉ hành vi càng diễn càng liệt. Nàng rốt cuộc đem nhịn hồi lâu nói toàn bộ nói ra. Bùi Hồi Quang, ngươi vô sỉ, hạ lưu. Bùi Hồi Quang lại đối nàng thở phì phì mặt đỏ bộ dáng thập phần vừa lòng, ôn nhu mà dùng chỉ bối cọ cọ nàng mặt. Thẩm Hồi hận không thể cắn hắn, lại lặp lại. Vô sỉ, hạ lưu. Bùi Hồi Quang nhìn chăm chú Thẩm Hồi, đầy đủ hết người sung sướng, hắn thể hội không được. Bùi Hồi Quang thò lại gần, dùng chóp mũi càng dùng sức chút đi cọ Thẩm Hồi thiêu hồng gương mặt. Hắn ánh mắt ám đi xuống. Vô sỉ hạ lưu, có không làm nương nương quên nhà ta là cái hoạn quan sự thật. Cách chương.